ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 31, cảm giác đau đớn hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss không theo động tác võ thuật ra bài A, thế thì còn đánh như thế nào? Một bên ở vết thương đập trên một bao kim sang dược. Du Du bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, ta trước được tình báo sai lầm. Cái kia Trần Minh ở đâu là không hiểu ám khí. Ám khí của hắn tinh lắm. Ân, lại có thể dự đoán ra ta đi vị. Hí, đang khi nói chuyện, Du Du sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng trên trán lướt xuống. Nhưng lăng là cắn răng không có kêu ra tiếng. Giả vị Minh thấy thế, không khỏi giật mình bật thốt lên hỏi. Ta nói đại tỷ, ngươi không phải mở ra cảm giác đau đớn chứ? Mở ra 100, cảm giác đau đớn, không chỉ có thể bằng ý chí miễn dịch một phần bị công kích sau cương trực. Hơn nữa chiến đấu bên trong kỹ năng tốc độ tu luyện cũng đem tăng lên 20. Ta đương nhiên muốn mở. Nói thật hay có đạo lý. Giả vị Minh cảm giác mình dĩ nhiên không có gì để nói. Nhưng là ngươi hiện tại đã đau đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Còn không mau đóng lại. Cái trò chơi này vì bảo vệ player. Cảm giác đau đớn hệ thống là sau khi mở ra là có thể bất cứ lúc nào đóng. Có điều mỗi lần đóng sau khi. Nhưng phải làm lạnh 24 giờ mới có thể lần thứ hai mở ra. Hơn nữa mở ra cảm giác đau đớn hình thức. Nhất định phải ở không phải trạng thái chiến đấu dưới tiến hành. Du Du nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức ở hệ thống trong hậu trường lựa chọn đem cảm giác đau đớn đóng. Cái kia hầu như muốn đem người bức điên cảm giác đau đớn trong nháy mắt phảng phất như thủy triều thối lui. Du Du lúc này mới cảm giác tinh thần buông lỏng. Thoải mái không nhịn được rên gì một tiếng. Tuy rằng đóng cảm giác đau đớn. Nhưng Du Du hiện tại còn như cũ nằm ở trạng thái trọng thương. Khắp mọi mặt thuộc tính giảm xuống cho tới nguyên lai một nửa. Chỉ có thể tiếp tục ở nghỉ ngơi tại chỗ. Mà bởi vì nằm ở trạng thái chiến đấu. Nàng tạm thời còn không cách nào thông qua đà tọa điều tức đến khôi phục nhanh hơn tốc độ. Đang lúc này, hệ thống nhưng là đột nhiên nhắc nhở bọn họ đã thoát ly trạng thái chiến đấu. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở, giả vị Minh không những không có cảm giác được chút nào cao hứng. Trái lại không nhịn được bật thốt lên mắng một câu. Cái này điếm thúi, ta vốn đang dự định chờ hắn đem ra các thần nỏ bên trong bầy phát nỏ nói xong. Liền lao ra cùng hắn một mình đấu đây. Hiện tại khoảng cách này lời nói. Ta tuyệt đối có lòng tin ở 3 giây đồng hồ bỏ thêm vào nỏ thời điểm đuổi theo hắn. Du Du lúc này đã trên đất ngồi khoanh chân. Bắt đầu vận công điều tức thương thế. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng ở kênh party bên trong cùng giả vị Minh giao lưu. Gia cát thần nỏ dung đạn lượng cũng không phải 7 phát mà là 13 phát. Ta trước bởi vì không có cho hắn một lần đem sở hữu nỏ bắn xong cơ hội. Vì lẽ đó ngươi mới nhìn thấy hắn một lần nhiều nhất bắn ra 7 phát nỏ. Lại hướng về giả vị Minh khoa phổ một chút gia cát thần nỏ tư liệu. Du Du mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Xin lỗi, đem ngươi cũng liên lụy đi vào. Thực này nguyên vốn là một cái kiến nghị tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là ta cũng không tín nhiệm trong môn phái người khác. Trong game cũng không có bằng hữu khác. Không đề cập tới cái này. Hiện tại chỉ cần chúng ta từ này theo cây cột mặt sau vừa thò đầu ra. Lập tức liền gặp lại một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Lấy hắn tiễn pháp, hiện tại chúng ta đánh không lại, cũng chạy không được, cũng thật là tiến thối lưỡng nan a, tiễn pháp. Liền hắn, giả vị Minh không khỏi bật cười nói, ngươi vẫn là đừng đùa, từ hai người các ngươi mới vừa chiến đấu bên trong, ta xem như là nhìn ra rồi. Tên kia thực chính như trước ngươi nói như vậy, căn bản là không hiểu được làm sao tư dùng ám khí. Dưới tay một điểm chính xác đều sao có. Liền biết hạ cực bá bắn. Du Du nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt. Cái kia trước hắn dự đoán. Mông chứ? Giả Vị Minh mở ra tay. Hai người các ngươi giao thủ thời gian dài như vậy, hắn đã hướng về ngươi bắn ra sắp tới 20 chi nỏ. Mông bên trong một nhánh không quá đáng chứ? Du Du nghe vậy hai mắt sáng ngời. Nói cách khác, ngươi chính là nói ngươi cái kia tiêu sái đi vì ở trước mặt hắn tác dụng đem mất giá rất nhiều. Giả Vị Minh vô tình lần thứ hai đả kích thiếu nữ mơ mộng hão huyền. Hắn dưới một mũi tên điểm đến ở nơi nào? Chỉ sợ cũng liền chính hắn không biết. Ngươi làm sao dự đoán? Nếu như là phổ thông nỏ, tỉ như trong tay ngươi này thanh, ta còn có thể thử nghiệm căn cứ tiễn đạo cùng tiễn tốc tiến hành dự đoán. Sử dụng kiếm gọi một hồi, nhưng là ra cắt thần nỏ bắn ra nỏ tốc độ quá nhanh. Căn bản không thể nào làm được. Du Du thở dài một hơi. Người thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể phân tích đến như vậy thấu triệt. Xem ra ngươi mới thật sự là trò chơi cao thủ đây. Đối với câu này khích lệ, Giả Vị Minh lựa chọn cười không nói. Chẳng lẽ còn có thể nói cho nàng, ám khí của chính mình trình độ thực cũng cùng cái kia Trần Minh một cái bức dạng. Lúc trước đánh cừu bá thời điểm, chính là dựa cả vào mông sao. Trầm mặc chốc lát, Du Du lại một lần nữa ở kênh party bên trong hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngoại trừ tay nỏ ở ngoài, ngươi gặp sử dụng hắn ám khí sao? Chính là dùng tay hướng về ra vứt loại kia. Du Du trả lời thẳng thắn dứt khoát. Không biết, Giả Vị Minh không nhịn được nhổ nước bọt. Không phải chứ, một mình ngươi đường môn đệ tử lại sẽ không vứt ám khí. Du Du, ngươi gặp dùng súng sao? Ta nói chính là súng lục. Giả Vị Minh, sẽ không a, làm sao? Du Du, một mình ngươi chấp pháp nhân viên có thể sẽ không dùng thương. Ta thành tựu đường môn đệ tử sẽ không vứt ám khí làm sao? Không sao rồi, lão gia ngài hướng về chữa thương. Du Du này ngồi xuống chính là mười mấy phút. Giả Vị Minh ở một bên hộ pháp, đồng thời phụ trách quản chế boss Trần Minh động tĩnh, miễn cho cái kia gian trá gia hỏa thừa dịp hai người bọn họ không chú ý thời điểm từ vị trí hắn vòng qua đến. Mấy phát nỏ đem bọn họ cho thình thịch. Căn cứ Giả Vị Minh quan sát, cái này boss vẫn tính là khá là ngoan ngoãn, hay hoặc là nói là khá là gian trá có thể chịu. Từ hai người trốn ở cây cột mặt sau bắt đầu, hắn liền bưng tay nỏ đứng ở đại sảnh ngay chính giữa nhìn chằm chằm bên này không nhúc nhích. Đừng nói nỗ lực vòng qua cây cột công kích hai người. Rất, gì thậm chí liền ngay cả dùng nỏ công kích trụ đá phá hoại công sự thử nghiệm đều không có. Cứ như vậy cố nhiên có thể để cho Du Du thong dong tiếp xúc trạng thái trọng thương. Cũng sinh mệnh về mãn. Nhưng Giả Vị Minh cũng không có thể tìm tới dựa vào chiến thuật cơ hội gần người. Thử nghiệm khởi động đại tông như hà chủ động hiệu quả dẫn quái. Được gợi ý của hệ thống khoảng cách quá xa. Không vừa lòng kỹ năng mở ra điều kiện. Bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Sau nửa giờ, trạng thái về mãn Du Du đứng dậy. Hai phe địch ta cách cục lại một lần nữa khôi phục lại nguyên điểm. Duy nhất biến hóa chính là hai người vị trí từ trước ngoài phòng khách biến thành khoảng cách càng chặt một ít trụ đá mặt sau. Ló đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn vẫn đứng thẳng ở giữa đại sảnh boss. Du Du cấp tốc thu hồi đầu. Đối với Giả Vị Minh nói rằng, làm sao bây giờ, người đối với trò chơi hiểu rõ so với ta nhiều. Lại là đội trưởng, những trận chiến đấu tiếp theo ta nghe người chỉ huy. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi trợn mắt khinh bỉ một cái. Trước ngươi không phải còn nói mình là chuyên nghiệp sao? Làm sao đối với trong game đồ vật, còn không bằng ta cái này người chơi bình thường nhìn thấu triệt. Chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng A, có vấn đề sao? Không tật xấu, nghe được nàng câu trả lời này. Giả Vị Minh mới rốt cuộc biết tại sao mình nhìn nàng trước nắm nỏ tư thế cùng đi vị thân pháp như vậy nhìn quen mắt. Loại này thao tác ở cảnh phỉ mảnh, phim chiến tranh, điệp viên mảnh, thậm chí một ít siêu anh hùng trong điện ảnh đều có thể thường thường nhìn thấy. chỉ là cây súng lục đổi thành tay nỏ, quần áo đổi thành cổ trang sau khi nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Không có lại đi xoắn suýt đối phương nghề nghiệp vấn đề. Giả Vị Minh trực tiếp nói, xem ngươi loại nghề nghiệp này xuất thân, ở lúc đầu trong tiểu thuyết bình thường đều là nhân vật chính. Ngươi ở đối với thời cơ nắm phương diện này nên không cần ta nói thêm cái gì. Một hồi ta đi ra ngoài trước tiên đi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi tùy cơ ứng biến, giúp ta chế tạo cơ hội gần người. Nói xong, đã càng nội lực rót vào hai chân. Vận khí bắt bộ cản thiềm thân pháp, trực tiếp từ cây cột mặt sau tha đi ra ngoài. Tôn Tặc, ra ra ở chỗ này đây. Cách chương.